Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 427, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, chỉ cảm thấy đầu óc chợt trở nên mông lung, không tài nào hiểu được ý tứ trong lời của A Chuyết. A Chua, hôn lễ từ đâu mà ra, ta chỉ mới rời tông môn một chuyến, sao lại như rơi vào mộng cảnh vậy? Chẳng lẽ A Chuyết đã bày ra một loại huyễn trận, hoàn chân nào đó trong động phủ này để thử thách ta ư? Hình ảnh của A Chuyết hiện ra trước mắt, từng lời nói của y vang lên, dường như là do khao khát đã lâu trong lòng, nay hóa hiện trong ảo cảnh để mê hoặc hắn. Không, không thể thế này, ta phải giữ tỉnh táo, không thể hành động hồ đồ. Diệp Thù, Yesu, nhìn thấy thần sắc của Yến Trường Lan thay đổi liên tục, ánh mắt đầy sóng gió, toàn thân khí tức bất định, bất giác lòng hắn mềm xuống. Chưa kịp để Diệp Thù làm gì, Yến Trường Lan đã lùi nửa bước, dường như chần chừ nhưng cũng rất không nỡ. A Chuyết, ngươi, có phải đang thử một huyễn trận nào đó không? Trận này thật sự rất lợi hại, tốt nhất là cho ta thoát ra đi. Nghe xong lời ấy, Diệp Thù thoáng chốc ngẩn người. Huyễn trận, ngay sau đó, hắn không khỏi bật cười, trong lòng cũng dấy lên một tia chua xót. Hóa ra, Trường Lan cứ như vậy, cho rằng tất cả những lời hắn nói đều chỉ là một giấc mộng hư ảo. Rồi, Diệp Thù lại dâng lên một chút nỗi niềm xót xa. Hắn thật không ngờ rằng trong lòng Trường Lan, việc hai người bọn họ tâm đầu ý hợp lại khó khăn đến vậy, ngay cả trong mơ cũng không dám vượt qua giới hạn. Trường Lan như vậy đã đủ chứng minh tấm chân tình và sự trân trọng dành cho hắn. Nhưng giờ đây, nếu cả hai đã kết thành đạo lữ, thì không thể để Trường Lan mãi tự làm khổ mình như thế. Khẽ thở dài, Diệp Thù đưa tay nhẹ nhàng đặt lên gương mặt của Yến Trường Lan. Yến Trường Lan hoàn toàn bất động, hắn cảm thấy bàn tay này thật quen thuộc, nhưng Diệp Thù nói, Trường Lan, đây không phải là huyễn trận. Còn người Yến Trường Lan co rút lại, tim đập thình thịch như tiếng trống. Không phải sao, hay là ta đã chìm sâu hơn vào trận pháp? Thấy Yến Trường Lan vẫn còn hoang mang như vậy, Diệp Thù khẽ nhíu mày. Sau một lúc, hắn tự nhiên để bàn tay vuốt qua gò má Yến Trường Lan, kéo cổ hắn xuống, hơi nghiêng đầu, môi chạm môi, hơi thở giao hòa. Rồi hắn khẽ đưa đầu lưỡi lướt nhẹ trên môi đối phương trước khi tách ra. Yến Trường Lan đứng ngây như tượng gỗ, Diệp Thù lúc này mới nói, Trường Lan, không phải huyễn trận, cũng không phải là mộng, chỉ là ta đã kết phản khế, phen chi. Với ngươi, từ nay chúng ta là đạo lữ mà thôi. Hắn ngước mắt nhìn Yến Trường Lan đang đầy kinh hoàng, khẽ trấn an. Với ngươi và ta mà nói, điều này vốn là lẽ đương nhiên, ngươi hãy bình tâm lại đi. Đến lúc này, Yến Trường Lan mới thật sự như lời Diệp Thù nói, hồi thần lại. Hắn khẽ run môi, thốt lên ngập ngừng. A Chuyết, Diệp Thù ánh mắt nhu hòa, dần dần mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ. Vốn dĩ lạnh nhạt, nay lại chân thành mỉm cười, tựa như tuyết đông tan chảy. Dù không thật sự ấm áp, nhưng khiến người ta lưu luyến, khó thể nào quên. Yến Trường Lan nhìn thật lâu, rồi khó tin lại cất tiếng. A Chuyết, ngươi với ta, hôm nay kết hôn từ lúc nào? Diệp Thù đáp, sáng nay ta có hỏi ngươi, có muốn giải trừ si tình khế, chi chinh chi? Không, ngươi đã không muốn giải, ta liền kết phản khế với ngươi. Si tình khế vốn là một loại đạo lữ khế ước thay đổi, so với đạo lữ khế ước còn nghiêm khắc hơn. Sau khi kết phản khế, ngươi và ta chẳng khác nào phu thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, hắn kể lại nguyên do mà mình đặt ra nửa khế ước với Yến Trường Lan ngay từ ban đầu. Yến Trường Lan dần hiểu ra, nhưng trong lòng chẳng rõ cảm xúc nào đang dâng trào. Nhưng có lẽ do khế ước đã thành, hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi. A Chuyết, tại sao ngươi lại muốn kết phản khế với ta? Diệp Thù ánh mắt dịu lại. Ta biết ngươi có tình ý với ta. Yến Trường Lan ngỡ ngàng. A Chuyết, ngươi biết sao? Diệp Thù nhìn hắn. Người có tình, ý tình tự nhiên bộc lộ. Ngươi ngày ngày nhìn ta như vậy, sao ta không thể nhận ra? Yến Trường Lan chỉ biết cười khổ. Hắn cứ ngỡ mình đã che giấu rất tốt, không ngờ rằng từ lâu đã bị A Chuyết nhìn thấu. Nhưng tại sao A Chuyết lại? Tay Yến Trường Lan khẽ run, giọng nói cũng lạc đi. Vậy A Chuyết, ngươi đối với ta? Diệp Thù dừng một chút. Yến Trường Lan căng thẳng đến quên cả thở. Diệp Thù nói, ta cùng ngươi kết khế ước, tất nhiên cũng có ý với ngươi. Hắn khẽ thở dài, Ta đã ngầm ám chỉ ngươi nhiều lần, ngươi lại vẫn e sợ không dám nói ra, nên ta đành chủ động kết phản khí. Yến Trường Lan như bị sét đánh. Trong động phủ, Diệp Thù khoanh chân ngồi thiền, còn Yến Trường Lan vẫn như kẻ lạc vào trong mây. Niềm vui đạt tới cực hạn, nhưng cũng là vô số cảm xúc trào dâng, khiến hắn thật sự không biết nên phản ứng ra sao. Chỉ ngây ngốc nhìn Diệp Thù, ánh mắt nóng bỏng không rời. Diệp Thù bị nhìn chằm chằm như thế. Nếu là trước kia, Yến Trường Lan chỉ dám nhìn thoáng qua vài lần thì không sao. Nhưng nay có lẽ vì đã kết khế ước, ánh mắt ấy vẫn mãi không rời khỏi hắn. Dù hắn có lạnh nhạt đến đâu, đối mặt với ánh mắt ấy từ người có tình, làm sao hắn có thể tiếp tục nhập định tu luyện? Không còn cách nào, hắn đành mở mắt ra, bất đắc dĩ nói. Trường Lan, ngươi muốn làm gì? Yến Trường Lan ngẩn ngơ đáp. Hôm nay ngươi và ta đã thành hôn. Diệp Thù thoáng giật mình, nhẹ lắc đầu. Hiện nay chưa phải lúc song tu, ngươi và ta còn chưa kết đan, chia gian. Bây giờ song tu cũng chẳng ích gì cho việc tu luyện. Nói đến đây, dường như nghĩ ra điều gì, giọng hắn dịu lại. Nhưng dù ta chưa từng trải qua, việc yêu đương thường nên thuận theo lòng, cũng không nhất thiết phải vì tu luyện mà kìm nén đê, CV, ân con người. Diệp Thù, Yesu, vốn muốn nói rằng, ta xưa kia không dám nhìn nhiều, giờ thành hôn, lại không thể tự kiềm chế. Nào ngờ sau đó lại nhắc đến song tu, khiến Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, bất chợt nhớ ra, người thường trong ngày thành hôn, thường ra sao? Hôm nay có thể cùng Diệp Thù kết thành đạo lữ, quả thật làm hắn thỏa mãn tâm nguyện, vui mừng không kịp, có cả vạn loại hân hoan, ngược lại còn quên đi dục niệm phát sinh từ tình cảm. Lúc này vừa nghĩ tới, mặt mày hắn đỏ bừng, toàn thân nóng rực, chân tay không thể cử động, không biết phải làm sao cho phải. Diệp Thù thấy Yến Trường Lan trông bộ dáng như vậy, lập tức hiểu rằng mình đã nghĩ sai rồi. Dù y không ngại đề cập chuyện đạo lữ, song cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, hai má nóng lên, vành tay hơi đỏ. Hai người đối diện nhìn nhau, rồi lại quay đầu đi. Yến Trường Lan nuốt nước bọt, cuối cùng lấy hết can đảm, từ từ tiến về phía Diệp Thù. Diệp Thù vẫn không nhúc nhích, Yến Trường Lan lặng lẽ đứng trước mặt Diệp Thù, chậm chậm đưa tay ra. Diệp Thù vẫn không động đậy, Yến Trường Lan lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Thù, khẽ gọi. A Tuyết, Diệp Thù đáp lại một tiếng, Yến Trường Lan hít một hơi thật sâu. Chuyện trước kia là ta sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có tình ý với ngươi, lẽ ra nên sớm bộc bạch, không nên nhát gan như vậy, làm ngươi phải phiền lòng vì ta. Diệp Thù ngước mắt, ta biết ngươi coi trọng tình này, nên không dám động lòng dễ dàng. Tim Yến Trường Lan như nóng lên, đôi mắt cũng bắt đầu cay cay. Bàn tay hắn chậm rãi siết chặt lại, trịnh trọng nói. Có thể cùng A Chuyết kết thành đạo lữ, là nguyện lớn nhất đời ta. Nay nguyện này đã thành, về sau dù là ngàn năm vạn kiếp, ta nguyện ở bên A Chuyết, hồn phách che chở, quyết không rời xa. Hắn đan tay vào tay Diệp Thù, dùng chút lực, giọng trầm tĩnh. A Chuyết, người tin ta chứ? Diệp Thù khẽ gật đầu. Ta tin ngươi, Yến Trường Lan không kìm được nữa, trong lúc hai người nắm tay nhau, kéo Diệp Thù vào lòng, ôm chặt. Tình cảm trào dâng không nói thành lời, nhưng vô số thương yêu không thể kìm nén. Cuối cùng, hắn chỉ dám cúi đầu, khẽ hôn L, N, D, N, S tóc Diệp Thù. Sau khi hai người bày tỏ việc kết thành đạo lữ, tình cảm lẫn nhau không còn bị che giấu, mà so với trước còn thêm phần quyến luyến, bên nhau vừa ăn ý. Lại thêm gắn bó thân mật. Dẫu vậy, Diệp Thù rốt cuộc là người tính tình lạnh nhạt, dù đêm kết duyên có nhắc đến. Song tu, thực tế sau đó không hề nhắc lại, chỉ có Yến Trường Lan, người đầy khí huyết, vì được Diệp Thù làm đạo lữ mà vui mừng không thôi. Những lạc thú trên thân thể lại chẳng so bằng sóng lòng dâng trào, chỉ cần ngắm nhìn Diệp Thù, hắn đã thấy thỏa mãn. Diệp Thù dường như không đặt tâm tư vào đó, mỗi ngày vẫn tu luyện. Cùng Yến Trường Lan đối luyện, cùng luận đạo. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể nhận thấy mỗi khi Yến Trường Lan đến gần, y không còn thờ ơ như trước, thỉnh thoảng bị hắn nhìn lâu hơn một chút, cũng sẽ có chút thay đổi so với ngày thường. Yến Trường Lan tự nhiên nhận ra, mỗi khi phát hiện, hắn lại hiểu rõ rằng mình không phải tình đơn phương. Người hắn yêu cũng có tình cảm thực sự với hắn, hai người thực sự tâm đầu ý hợp. Vài ngày sau, đúng dịp Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua cùng người đến thu thập tử tinh phong mật. Di Trinh Phân Mi thường ngày khi mọi người đến đều hành lễ rồi đi vào thạch thất bên cạnh, xong việc lại hành lễ rồi ai về phần việc nấy. Nhưng hôm nay lại có điều gì đó khác với mọi ngày. Dư Tĩnh Hoa mang tử tinh phong mật ra ngoài, nghe thấy công tử nhà mình gọi lại, nàng vội vàng cung kính lắng nghe. Diệp Thù nói: Tĩnh Hoa, gọi cả Tề Tráng, Chi Chuông cùng mọi người đến đây. Dư Tĩnh Hoa vội vã lui xuống, nhanh chóng đi gọi người. Không bao lâu sau, Dư Tĩnh Hoa, Điền Tú Tâm, Tiên Siêu Xin, Tề Tráng, Lỗ Tùng, Lưu Song cùng Vương Mẫn, Hoang Min và những người khác đều đến đây. Mấy người có chút ngạc nhiên, nhưng vì Diệp Thù đã gọi đủ người, chắc chắn có chuyện quan trọng cần dặn dò. Quả thật là chuyện trọng đại, nhưng lại làm bọn họ kinh ngạc đến giật mình. Chỉ nghe Diệp Thù nói: Hai ngày trước, ta cùng Trường Lan đã kết thành đạo lữ, về sau đồ vật của chúng ta đều có thể dùng chung, lệnh của chúng ta cũng vậy, lệnh của Trường Lan tức là lệnh của ta, các ngươi rõ chưa? Trước đây, trong mắt các tùy tùng, hai người hầu như đã như một. Những mệnh lệnh tương tự cũng đã có từ trước, nhưng tình bạn và đạo lữ là hai chuyện khác nhau, trọng lượng của lời nói cũng khác biệt hoàn toàn. Chỉ là mấy người này không ngờ rằng, sao công tử lại đột nhiên kết thành đạo lữ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm kỹ lại, họ trước kia chỉ cảm thấy hai vị công tử quan hệ rất tốt. Nhưng lúc này nghe những lời này, mới nhận ra, trước đây bọn họ quả thực quá vụng về, không nhìn ra. Cách Chương,